Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456: Trấn áp cổ thần. Đỉnh phong đại đế chiến đấu khai hỏa. Trần Trường Sinh rốt cục cảm nhận được cố hết sức. Cùng cái thứ nhất đỉnh phong đại đế trọn vẹn đánh nửa nén hương thời gian mới đem đánh bại. Hắn ở trong sân sừng sững, nhưng thần sắc đã không hề nhẹ nhõm, có thể thấy được hắn có chút vẻ mệt mỏi. Đứng ở phía sau cổ thần lộ ra vẻ tươi cười. Trần Trường Sinh đích thật là bất thế thiên kiêu, dù là cùng đại đế tranh phong cũng có thể siêu việt hai cấp mà chiến. Bất quá nhìn ra được Trần Trường Sinh đại đế tầng thứ 7 cảnh giới, chiến lực cũng liền cùng bình thường cửu tầng đại đế tương đương. Cái này cũng là cực hạn của ngươi à? Nhìn như vậy đến, ngươi Trần Trường Sinh cũng không gì hơn cái này. Phảng phất trong lòng có cơ số, cổ thần khôi phục ngạo nghễ. Hắn đứng ở sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ, mà giữa sân còn lại mấy cái đỉnh phong đại đế làm theo một khắc cũng không cho Trần Trường Sinh khôi phục thời gian, làm cái thứ nhất đỉnh phong đại đế suy tàn về sau. Cái thứ hai đỉnh phong đại đế lập tức ra sân, sau này chiến đấu trở nên gian nan, thời gian cũng càng ngày càng lâu. Cổ thần một mực kế tính toán thời gian, cái thứ hai đỉnh phong đại đế Trần Trường Sinh dùng nửa nén hương nhiều một chút thời gian, cái thứ ba đỉnh phong đại đế Trần Trường Sinh dùng chỉnh một chút thời gian một nén nhang. Đến nơi đây hắn đã rõ ràng cảm giác được Trần Trường Sinh mỏi mệt, trạng thái không lớn bằng lúc trước. Đến cái thứ tư đỉnh phong đại đế về sau, Trần Trường Sinh bị thương, cái kia phảng phất không phá không xấu thân thể thể phách bị bắt ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, mà một trận chiến này vẫn như cũ là thời gian một nén nhang. Làm đến cái thứ năm đỉnh phong đại đế về sau, thời gian càng lâu, Trần Trường Sinh trọn vẹn dùng hai nén nhang thời gian mới khó khăn lắm thủ thắng. Mà lại Trần Trường Sinh một trận chiến này không bình thường không dễ, cơ hồ là chém giết, mình đầy thương tích, thậm chí bị nội thương, khóe miệng chảy máu. Càng nhượng cổ thần để ý là hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Trường Sinh phảng phất đã đến cực hạn, phảng phất đụng một cái liền có thể ngã dưới. Đến tận đây, cổ thần từ từ mở mắt, hắn hoàng kim đồng lỗ trong toát ra tàn khốc thần sắc. Hiện tại nàng có thể xác định, mình bây giờ xuất thủ có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, cổ thần đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng hướng Trần Trường Sinh nói, trước ngươi nói lời còn giữ lời đi. Yên tâm, Trần Trường Sinh lau vết máu ở khóe miệng, mắt lạnh nhìn cổ thần nói, chỉ cần ngươi khác thất ngôn liền tốt. Rất tốt, cổ thần lăng không dậm chân, phảng phất đạp trên một tầng trong suốt bậc thang từng bước một đến giữa sân. Tàn nhẫn cười nói, nếu như cho ngươi thêm chút thời gian, ta còn thực sự không dám đánh cược với ngươi trận này. Bất quá hôm nay, thật có lỗi, ngươi bại. Thoại âm rơi xuống, cổ thần bỗng nhiên xuất thủ. Hắn một cái đại thủ duỗi ra, vĩ ngạn cự lực bao phủ, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, thông thiên phong chấn động, bốn phương tám hướng không gian một tiếng ầm vang sụp đổ. Chỉ gặp hắn đại thủ này tách ra vạn trượng thần quang, hắn sáng lòa sáng chói, thậm chí có tiếng leng keng đại tác phẩm. Loại thần uy này làm đồng hành dị tộc đại đế cũng theo đó hãi nhiên, mấy cái đỉnh phong đại đế càng là thật lòng cảm thấy nguy cơ tử vong. Bọn họ biết cổ thần thực lực rất mạnh, so với bình thường đỉnh phong đại đế còn cường đại hơn. Nhưng không biết cổ thần thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Lớn nhất để bọn hắn động dung chính là cổ thần đầy đủ cẩn thận mà lại cẩn thận. Đối phó hiện tại Trần Trường Sinh, cổ thần vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Thực sự là, bọn họ nhìn về phía Trần Trường Sinh, cho dù là dị tộc, giờ phút này cũng toát ra một tia vẻ đồng tình. Nếu như nói cổ thần xuất thủ như cuồng phong lôi đình, vậy bây giờ Trần Trường Sinh tại cổ thần đại dưới tay tựa như là một cái trong gió lốc mầm non. Nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cả hai cách xa to lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Ông, nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, trong hai mắt tách ra một vòng thần quang, đồng thời hắn một thân khí tức tăng vọt. Phong bảo vẫn như cũ là phong bảo, nhưng trong gió lốc mầm non, thật giống như đột nhiên lớn mạnh trở thành một gốc đại thụ che trời. Đến mức mặc kệ cơn bão táp này như thế nào hung tàn, cũng căn bản lay không động được đại thụ mảy may. Cổ thần đại thủ bị một cái đồng giặc nở rộ kim quang thủ trường chặn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, mà khóe miệng của hắn làm theo phác họa ra một tia cười lạnh. Bỗng nhiên phát lực va chạm, oanh một tiếng đem cổ thần hung hăng đụng bay ra ngoài. Sở hữu đại đế nhất thời kinh hãi nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cổ thần càng là ở hậu phương sau khi hạ xuống gào thét. Không có khả năng, ngươi đây là thần thông gì? Một bên chu lên, cổ thần một bên ngừng thân hình, chấn nộ nhìn lấy Trần Trường Sinh, trong lòng không ngừng kinh hô sơ suất. Vẫn là sơ suất, hắn đã đầy đủ xem trọng Trần Trường Sinh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra dưới loại tình huống này, Trần Trường Sinh còn có thể có thay đổi càn khôn thủ đoạn. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là quỷ thần hay sao? Hiện tại ngươi nên lo lắng chẳng lẽ không phải là của mình mạng nhỏ? Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện bỗng nhiên xuất hiện tại cổ thần sau lưng. Một cái đại thủ còn như đao kiếm đánh bất ngờ, thẳng đến cổ thần trái tim. Một trường này ý đồ đoạt mệnh, đáng chết, cổ thần toàn thân chấn động, một cỗ hùng hậu thần lực phun ra, ở sau lưng hình thành nhất đạo bình chướng, âm vang một tiếng đỡ được Trần Trường Sinh sát chiêu, đồng thời hắn sắc bén xoay người phản kích, trong chớp mắt hai người đại chiến chém giết, một trận chiến này mới thật sự là chém giết. Chỉ gặp Trần Trường Sinh cổ thần cả hai xuất thủ đều là chí mạng thủ đoạn, không lưu tình chút nào, chiêu chiêu thấy máu, phảng phất không đem đối phương đưa vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Cái này nhất chiến kinh thiên, cả hai từ thông thiên phong đánh tới trên 9 tầng trời, lại từ trên 9 tầng trời chiến đấu đến thông thiên thành bên trong, lại đứng dậy trở lại thông thiên phong. Bọn họ tựa như là nhất long nhất hổ, thiên hạ chú mục, bất luận dị tộc vẫn là nhân tộc, vô số ánh mắt đều hội tụ trên người bọn hắn, thần sắc sớm đã hãi nhiên vô cùng. Cái này dị tộc đại đế thật mạnh, loại thực lực này phảng phất so nữ đế còn cường đại hơn, mạnh hơn là thánh thượng a. Thánh thượng mới đại đế tầng thứ 7 cảnh giới, cư không sai đã có cùng loại này lưu giữ đang chém giết lẫn nhau thực lực. Đây cũng quá yêu nghiệt. Thái cổ thánh thể cũng không thể yêu nghiệt đến loại tình trạng này đi. Thế nhân cứng họng vô ý thức kinh hô trong. Chiến đấu đang kéo dài chỉnh một chút một ngày lại sau một đêm. Rốt cục hạ màn kết thúc. Chỉ gặp Trần Trường Sinh trong chiến đấu nhiều lần nếm thử dùng tạo hóa thần lô bên trong thần hỏa đánh lén, sau khi thất bại, lại một sợi thần hỏa rốt cục rơi vào cổ thần trên thân. Cái này thần hỏa khủng bố mà bá đạo, nhiễm một tia liền không thể thoát khỏi. Cổ thần mang theo vô tận hoảng sợ đang thét gào trong tự bạo một cái cánh tay cùng một nửa thân thể, mới lấy may mắn còn sống sót, mà nhận trọng thương như thế cổ thần rốt cục không thể phòng ngự Trần Trường Sinh tập kích. Bị nhất quyền đánh xuyên qua tạng phủ, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Trần Trường Sinh một chân đem cổ thần trấn áp dưới thân thể. Sát cơ tràn trề, dừng tay, ta thua rồi, ta lui binh, cổ thần thê lương chu lên, đồng thời lại cũng không đoái hoài tới đổ ước, trực tiếp tế ra một kiện đế binh nói, ngươi như tại dám động thủ này thì cùng chết. Hắn nhất động, sau lưng thập lục cái đại đế cũng nhao nhao tế ra đế binh. Kinh khủng sát phạt chi huy ở trong thiên địa cuồn cuộn. Trần Trường Sinh híp mắt lại, thân hình dừng lại, đồng thời xuất phát từ cảnh giác hắn cũng lấy ra Thanh Liên đạo đài. Chân đạp đạo đài nói, ta hôm nay có thể dừng tay thả ngươi trở về, nhưng sau này hy vọng ngươi ghi nhớ đổ ước, chỉ là bất hủ phía dưới không được tham chiến mà thôi. Ta đáp ứng ngươi chính là... Cổ thần âm trầm mở miệng, bất quá chúng ta ở giữa sẽ không cứ tính như vậy. Đi, theo cổ thần ra lệnh một tiếng, giữa thiên địa tất cả dị tộc đại đế toàn bộ lui. Mà vô tận đại quân dị tộc cũng giống như là thủy triều lui về dị tộc sao huyệt. Ông, toàn bộ 9 tầng người trong thiên hạ tộc, trong nháy mắt sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.